phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, màu bạc minh minh làm, Lầu Mộ Yên, người lại có minh minh thương hội màu bạc khách quý lệnh bài, Lầu Mộ Yên xoay người gặp Lạc Ly. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo rực rỡ tươi cười. Giống như mùa đông lý ánh mặt trời có thể chiếu tiến nhân tâm ân y, màu bạc khách quý làm có cái gì đặc thù tính sao? Nàng kỳ thực đối minh minh làm cũng không biết. Lạc Ly cười nói, minh minh thương hội minh minh làm chia làm đồng, ngân, kim ba loại, đồng sắc lệnh bài là khách quý làm, màu bạc lệnh bài là cao cấp khách quý làm. Màu vàng lệnh bài là cao nhất khách quý làm ân y có được màu bạc khách quý làm kiếm sư chụp. Được hoặc là ở minh minh thương hội hạ thiết cửa hàng mua vật phẩm. Chẳng những có thể tiện nghi tổng giá trị 5% ngoài. Làm tu vi đạt tới nhất định cấp bậc khi còn có thể nhận đến minh minh thương hội bí cảnh mời, bí. Cảnh mời, Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi. Thiên linh đại lục có vô số thần kỳ giấu kín địa phương. Cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Cần nhất định thủ đoạn cùng thực lực tài năng mở ra. Trừ bỏ lục đại tông phái cụ bị như vậy thực lực ngoài. Liền chỉ còn lại có đại lục vài cái đứng đầu thế lực có thể làm đến, Lạc Ly dừng một chút nói. Bí cảnh chung tuy rằng cùng với nguy hiểm. Nhưng là thu hoạch giá trị tuyệt đối đi mạo hiểm mân y bất quá như vậy kỳ ngộ cũng không phải ai. Cũng có thể được đến. Minh minh thương hội phát hạ màu bạc khách quý làm nghe nói sẽ không vượt qua 200 mai, cho. Nên người trong tay có màu bạc khách quý làm kém chút thiểm mù của chúng ta ánh mắt tư nam lại. Gần khuôn mặt tuấn tú cười đến táo bạo, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Người kia ánh mắt không cần cũng không chỗ nào, nàng sắc mặt chưa biến. Trong lòng lại ở suy xét, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Diệp luôn không có khả năng tống xuất như vậy cấp bậc lệnh bài cho. Nàng, trong tay nàng khối này màu bạc khách quý làm nhất định là minh tu người kia nhường Diệp lão cấp. Tư Nam giật mình, lập tức một mặt ủy khuất, mắt phượng chớp chớp, ta ánh mắt nếu mù lại thế nào hơn ngắm mỹ nhân. Đặc biệt ngươi loại này tiểu mỹ nhân, da mặt dày, Lâu Mộ Yên buồn cười lại liếc trắng mắt. Tư Nam còn chưa đáp lời. Chỉ thấy từ lầu hai xuống dưới một vị nhìn qua khôn khéo 10 phần trung niên nam tử. Ở bồi bàn dẫn dắt hạ đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Lâu tiểu thư, nhiều có chậm trễ thỉnh chớ trách móc. Chúng ta trên lầu nói đi, tên kia quản sự thái độ thập phần thành khẩn. Màu bạc khách quý làm thượng có mỗi người thân phận hơi thở xác minh. Bởi vậy minh minh thương hội có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn phân biệt trì làm giả người thân phận. Vậy phiền toái quản sự, Lâu Mộ Yên lễ phép cười cười. Gặp Lạc Ly đám người trong mắt đều lộ ra tò mò. Nàng đối mấy người nói. Các người nếu muốn nghe liền đi theo đi, nàng muốn bán đấu giá thân phận ngọc bài sự tình lập tức. Liền muốn công chúng, nhưng Lạc Ly cùng Tư Nam đám người đảm đương miễn phí sức lao động khởi kinh sợ tác dụng cũng. Không sai, hai người vừa nghe nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ liền đi theo Lâu Mộ Yên đi lầu 2. Quản sự đem các nàng đưa lầu 2 một cái phòng, sau khi ngồi xuống liền phân phó nhân tượng trà, không biết Lâu tiểu thư nhu muốn chúng ta làm cái gì? Quản sự cười hỏi. Lâu Mộ Yên kiềm giữ màu bạc khách quý làm được hưởng không ít đặc quyền. Chỉ cần minh minh thương hội có thể làm đến, dưới tình hình chung đều phải cầu phải thỏa mãn. Lâu Mộ Yên nhấp một miệng trà, nhàn nhạt mở miệng, ta nghĩ ở các ngươi đấu giá hội bắt đầu trước khi mượn kết cục làm cái loại nhỏ đấu giá hội. Chỉ cần một cái canh giờ, nghe xong lời của nàng sở hữu đều kinh ngạc xem nàng. Phó thần đám người trong lòng không hiểu, phía trước không phải nói hảo thỉnh minh minh thương hội nhân hỗ trợ bán đấu giá sao? Bất quá Lâu Mộ Yên khôn khéo không là bọn hắn có thể so. Cho nên nàng làm việc bọn họ đều sẽ duy trì. Không biết Lâu tiểu thư muốn bán đấu giá cái gì? Nếu là có cái gì linh vật muốn bán đấu giá có thể lấy đến chúng ta minh minh thương hội bán đấu giá. Ngươi là cao cấp khách quý. chúng ta thu trung gian phí cũng chỉ hội thu một nửa, quản sự trong lòng rất hiếu kỳ Lâu Mộ Yên. Đến cùng đánh cái gì chủ ý, tên Lâu Mộ Yên đã sớm truyền khắp trận đấu không gian thành trì. Bọn họ cũng nghe nói không ít nàng sự tình, hơn nữa màu bạc lệnh bài. Hắn thái độ đối với nàng mới có thể như vậy khách khí. Ta nghĩ muốn bán đấu giá đấu bán kết chung cần thân phận ngọc bài, Lâu Mộ Yên trắng ra trả lời. Phóc, Tư Nam nhịn không được một miệng trà phun tới. Bán đấu giá thân phận ngọc bài. Người thực nghĩ ra, Hách Liên Liệt khóe miệng cũng nhịn không được rút trừ. Cái cô gái này tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Chẳng lẽ xảo trá nhị hoàng tử làm cho nàng có tiếp tục xảo trá người khác linh cảm. Quản sự sững sờ hạ. Buồn cười nói, Lâu tiểu thư, người xác định muốn bán đấu giá thân phận ngọc bài. Đây chính là dùng tới tham gia trận đấu vật xác định, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Trận đấu không gian quy tắc lý cũng không muốn cầu đoạt được ngọc bài nhất định phải là thưởng đi. Không có cấm mua bán, ta đây cầm bán cũng không vi phạm trận đấu quy tắc, nàng thẳng thắn đem ý nghĩ của chính mình nói. Ra. Chuyện như vậy vẫn là phóng tới bên ngoài hảo, những người khác một đầu hắc tuyến, người như vậy lợi dụng sơ hở bị chủ sự phương đã biết thật sự tốt sao? Điều này cũng đúng, quản sự dù sao cũng là Minh Minh Thương Hội tinh anh. Sinh ý nghĩ không thiếu, lúc này cũng có chút tâm động, bất quá Lâu Mộ Yên dám làm như vậy mua bán, bọn họ thương hội cũng không hảo kiếm loại này tiền, người yên tâm. Ta cho thuê một cái canh giờ nơi sân phí dụng hội chiếu cấp, nàng gặp quản sự có chút do dự bổ. Sung một câu, nếu không cho Minh Minh Thương Hội hỗ trợ bán đấu giá còn có thể thừa lại một số lớn trung gian phí. Thêm vào Lạc Ly đám người chủ động thấu đi lên làm cu ly. Nàng không cần là ngốc tử, bởi vậy mới cải biến ước nguyện ban đầu, nơi sân phí sẽ không cần. Ngươi là của chúng ta màu bạc lệnh bài cao cấp khách quý. Điểm ấy thuận tiện ta còn là có thể cho dư, quản sự không chút do dự cười trả lời. Lâu Mộ Yên cầm trong tay màu bạc lệnh bài sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có dấu kín, chính là hắn cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Lấy hắn biết, toàn bộ thiên linh đại lục cho dù là kiếm tôn cường giả đều không nhất thiết có thể được đến một. Quả đồng sắc lệnh bài, chớ nói chi là có đặc thù tính màu bạc lệnh bài. Đã Lâu Mộ Yên có bổn sự này, thì hắn đương nhiên sẽ không vì điểm cực nhỏ tiểu lợi sai mất giao hảo cơ hội. Mặc kệ có hay không dùng, câu tốt tổng không có sai, Lâu Mộ Yên biết tâm tư của hắn, cũng không cự tuyệt của hắn hảo ý, vậy đa tạ quản sự, không biết ngươi họ gì. Tại hạ Giang theo, quản sự trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Lâu Mộ Yên có thể lấy đến màu bạc lệnh bài cùng Minh Minh Thương Hội mỗ ta hoặc là mỗ cái cao tầng. Khẳng định quan hệ sâu, nếu nàng từ giữa nói hắn vài câu lời hay, hắn liền có hy vọng triệu hồi tổng bộ, làm phiền Giang quản sự hiện tại vì chúng ta an bày hạ, Lâu Mộ Yên cười nói. Giang quản sự gật gật đầu đối với bồi bàn phân phó vài câu liền tự mình mang theo Lâu Mộ Yên đám. Người đến lầu một đại sảnh một cái phòng đấu giá, Lạc Ly, Tư Nam, Hách Liên Liệt, các người phát huy tác dụng thời điểm đến đây, Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong. Mị cười nhìn về phía ba người, Lạc Ly trong mắt mang cười, có thể đến giúp Lâu Mộ Yên vội hắn thật cao hứng. Cứ việc phân phó, Tư Nam cùng Hách Liên Liệt đối xem liếc mắt một cái. Trong lòng mắng Lạc Ly vài câu, hỗ trợ không thành vấn đề. Bất quá có cái điều kiện, Tư Nam thấu đi qua ân tình cười nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi, nói đi Tư Nam này con hồ ly cũng không phải là Lạc Ly cái loại này đơn thuần con mèo nhỏ. Hắn phỏng chừng muốn đi theo bán mình phân ngọc bài, không ra Lâu Mộ Yên sở liệu. Tư Nam tiếp theo câu chính là, chúng ta trong tay cũng có còn thừa thân phận ngọc bài. Mượn tiểu mỹ nhân quang cùng nhau bán đấu giá như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.